Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, cẩn thận. Chớ bị cái kia hầu tử chạy. Bên này, Nhiễm Chí Nhiễm Mưu hai cái này hòa thượng được Kim Trì trưởng lão mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu triệu tập thiền viện bên trong cường tráng thế hệ, phân phát thương đao. Đợi sắc trời tối tăm về sau, Nhiễm Chí Nhiễm Mưu từ cửa hông mà ra, xuất lĩnh lấy chúng tăng chúng dọc theo đường Tam Tạng một hàng rời đi dấu vết đuổi theo. Ỷ vào đối đường núi quen thuộc, Nhiễm Chí Nhiễm Mưu các loại tăng chúng cũng không đánh tới bó đũa. Thừa dịp cảnh ban đêm một đường hướng tây tiến lên, vừa mới vượt qua vừa ra đỉnh núi, liền phát hiện cách đó không xa trong núi chỗ có yếu ớt ánh lửa sáng lên. Mơ hồ có thể trông thấy một chay trắng tăng bào tăng nhân xếp bằng ở chỗ kia. Sắc trời tối tăm, cái kia đường Tam Tạng quả thật đi không xa. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Mưu hòa thượng thân cận Nhiễm Chí hòa thượng lỗ tai, nhỏ giọng nói ra, hòa thượng này lá gan cũng là khá lớn. Trộm chủ trì áo cà sa, còn dám tại phụ cận lưu lại ngủ ngoài trời. Nhiễm Chí hòa thượng cũng thấp giọng nói ra, như vậy cũng là rất tốt. Bớt đi sư huynh đệ chúng ta không ít chuyện, miễn phải cần trèo đèo lội suối tìm cái này kẻ trộm. Nhiễm Mưu hòa thượng đối với sau lưng đông, đảo nắm lấy sáng loáng thương đao các hòa thượng làm thủ thế, để bọn hắn dừng lại. Nói ra, cái kia đường Tam Tạng xem ra da mịn thịt mềm, gầy yếu không chịu nổi. Tại cái này ban đêm gập ghềnh trong sơn đạo, ngược lại cũng không sợ hắn có thể trốn qua sư huynh đệ chúng ta ánh mắt. Ngược lại là cái kia cùng ở bên cạnh hắn, khỉ hoang. Tại cái này giữa núi rừng, nếu là mang theo cẩm lan áo cà sa chạy trốn, sợ là khó có thể đuổi kịp. Điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Chí hòa thượng nhẹ gật đầu. Suy tư một phen về sau, nói ra, không bằng như vậy. Sư huynh ngươi chỉ huy mấy cái sư đệ tiến đến cùng đường Tam Tạng thương lượng, nhìn hắn có nguyện ý hay không ngoan ngoãn giao ra cẩm lan áo cà sa. Chấm ngoặc kép, mà ta thì thừa cơ xuất lĩnh đại bộ phận tăng chúng đem cái kia đường Tam Tạng triệt để bao vây lại, bảo đảm không có sơ hở nào. Đến lúc đó coi như cái kia hầu tử muốn chạy, cũng khó có thể chạy ra chúng ta thập diện mai phục. Cũng tốt, chỉ mong cái kia đường Tam Tạng không đến mức bị ma quỷ ám ảnh đến tình cảnh như vậy. Nếu không vì Phật môn thanh tịnh, cũng chỉ đành đem hắn siêu độ vãng sinh. Nhiễm Mưu hòa thượng nhẹ gật đầu về sau, lập tức điểm mấy cái đắc lực cường tráng tăng nhân, đi đầu thoát ly đại bộ đội, chậm rãi hướng về đường Tam Tạng ngủ ngoài trời chỗ sờ soạng, để tránh đả thảo kinh xà. Sợ chạy đường Tam Tạng cái này ăn cắp cẩm lan áo cà sa kẻ trộm, giờ phút này đủ kiểu nhàm chán nằm tại trà cây phía trên đếm lấy bầu trời đêm chấm nhỏ. Miễn cho nhìn lấy hòa thượng kia, lòng nữ bực mình hầu tử chợt mắt sáng lên. Những cái kia Quan Âm thiền viện hòa thượng còn thật đuổi tới rồi. Hầu tử bỗng nhiên ngồi dậy, một đôi hỏa nhãn kim tinh tại dưới bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Cơ hồ là thanh thanh sở sở đem những cái kia tăng nhân cử động thu vào đáy mắt. Thật to gan, ta lão tôn không tìm bọn hắn tính sổ sách, lại còn dám đến tìm chết, thì làm con khỉ dự định cáo chi đường Tam Tạng một phen. Liền đi đem những thứ này muốn mưu đồ bất chính tăng nhân cho xử lý thời điểm. Lời đến khóe miệng, nhưng lại đã ngừng lại. Hơn 2 tháng ở chung xuống tới, cho dù đường Tam Tạng cơ hồ từ trước tới giờ không tận lực triển lộ lực lượng, nhưng bình thường cử chỉ hành động ở giữa, nhưng cũng để hầu tử minh bạch chư nhiều chuyện. Thí dụ như, chính mình người sư phụ này thật không biết phi hành, đến mức Phật giáo lục thông loại hình thường gặp thần thông, càng là một cái không hiểu. Quả nhiên là giống như một cái bình thường bất quá tăng nhân đồng dạng. Kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Cho dù là tại hầu tử xem ra, chính mình sư phụ tình huống cũng thuộc về dị thường kỳ quái loại kia. Thuần túy lực lượng, có thể nghiền ép chính mình không nói, lại vẫn có thể phá hủy ngũ hành lưu truyền, liền thành một khối ngũ chỉ sơn. Nhưng còn lại phương diện còn giống như là phàm nhân đồng dạng. Nói cách khác sư phụ đại khái còn chưa phát hiện Quan Âm thiền viện những cái kia tăng nhân mò đến. đây, vậy không bằng, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ đến đây, hầu tử vô ý thức hướng về dưới cây xem xét, chỉ thấy một thân trắng thuần tăng bào đường tam tạng ngồi xếp bằng tại mặt đất. Mà cái kia kim trì trưởng lão thèm nhỏ dãi không thôi cẩm lan áo cà sa thì là bày ra tại mặt đất. Đảm nhiệm chỗ ngồi, mà để hầu tử căm giận không bằng phẳng chính là, cái kia ban ngày hóa thân bạch long mã tiểu bạch long. Giờ phút này thì là khôi phục hình người. Thuần thục học đường tam tạng bộ dáng đồng dạng xếp bằng ở cẩm lan áo cà sa phía trên. Chỉ bất quá, ngao ngọc cái kia thỉnh thoảng vụng trộm mở ra một con mắt dò xét đường tam tạng cử động. Cũng là bị hầu tử thu hết vào mắt. Hầu tử tức giận đến không phải cái này tiểu bạch long ngao ngọc có thể cách đường tam tạng như vậy. Tới gần, lòng sinh không cam lòng chính là cảm giác được địa vị của mình tại trong cái đội ngũ này thẳng tắp. Hạ xuống, tại không có cái này tiểu bạch long trước đó. Cái kia cẩm lan áo cà sa. Hầu tử đó là muốn xuyên liền xuyên. Đường tam tạng chưa từng có ngăn cản ý tứ. Nhưng là từ cái này tiểu bạch long ngao ngọc xuất hiện về sau. Đây hết thảy cũng thay đổi. Cái kia tại mặt đất cẩm lan áo cà sa. Hầu tử lại không có một chỗ cắm rùi. Bị ép xua đuổi đến trên cây ở lại. Mà chính mình sư phụ kia lý do chính là. Bạch long mã mỗi ngày gánh vác chính mình lại là khổ cực. Cái kia cho nàng lưu lại một chỗ cắm rùi nghỉ ngơi. Mà ngộ không ngươi có nghiêng sông đảo hải chi lực. Chỉ là hành lý tính không được cái gì gánh vác. Ngụ ý, đơn giản chính là ta lão tôn cái này khuân vác không có tiểu bạch long cái này tọa kỵ công lao lớn. Lần này, định cần sư phụ cực kỳ minh bạch ta lão tôn tầm quan trọng. Tuyệt không phải chỉ là khuân vác có khả năng thâu tóm. Hầu tử cái kia con ngươi đảo một vòng. Thầm hạ tâm tư về sau, bừng tỉnh như vô sự mà đối với đường tam tạng nói ra, sư phụ, ta lão tôn đến phía trước đi dò thám đường, một lát là sẽ quay về, chính hai mắt nhắm nghiền, nhớ kỹ tâm kinh, làm lấy mỗi ngày thông lệ công khóa đường tam tạng cũng là không ngoài ý muốn hầu tử. Dù sao, hầu tử tính cách nhanh nhẹn, tuyệt không phải là có thể đè lại kiên nhẫn ở lâu một chỗ chi khỉ. Cho nên lấy đường tam tạng đối với hầu tử loại yêu cầu này cũng xưa nay không tiến hành hạn chế. Đi thôi, ngộ không, đừng quên sáng mai xuất phát canh giờ liền tốt, thuận tiện cho vi sư mang cái đồ ăn sáng. Đúng, sư phụ, chấm ngoặc kép, gặp đường tam tạng đáp ứng xuống. Hầu tử lúc này một cái nhảy lên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Giữa không trung, khống chế ở cân đầu vân hầu tử, hắc hắc cười một tiếng. Hơi có chút đắc ý nói, sư phụ, rất nhanh lão nhân ra người thì minh bạch ta lão tôn tầm quan trọng tại phía xa cái kia tiểu bạch. Lòng phía trên, đầu kia tiểu bạch long, ngoại trừ có thể cưỡi, làm cước lực bên ngoài, còn có thể có tác dụng gì? A, đối đãi ngươi tối nay bị những cái kia quan âm thiền viện tăng nhân quấy rầy một đêm. Liền minh bạch ta lão tôn mỗi ngày công lao. Đương nhiên. Hầu tử chơi đùa về chơi đùa, như vậy cố ý rời đi, chủ yếu vẫn là minh bạch những cái kia lợi dục tối tam tâm phàm phu tục tử nhóm đối đường tam tạng, tạo không ra bất kỳ uy hiếp. Có điều, ta lão tôn vẫn là trước ở phụ cận đây đi dạo vài vòng, nhìn xem có cái gì yêu ma quỷ quái không, miễn cho coi là thật thừa dịp ta lão tôn ra ngoài thời khắc, có yêu quái kinh hãi hù dọa sư phụ. Kết quả là còn muốn bị sư phụ trách cứ thất trách. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử cũng không lãng phí hai tháng này đến ít có tự do thời gian. Suy nghĩ nhất động, dưới chân cân đầu vân lấy đường tam tạng làm trung tâm không ngừng hướng về ngoại giới vòng quanh. Mà dẫm tại cân đầu vân phía trên hầu tử thì là cúi người. Một đôi hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng rạng rỡ quét mắt phía dưới. Quan sát đến tình huống. Ồ! Đột nhiên, tại hầu tử suy nghĩ vừa mới động, cân đầu vân bỗng nhiên ở giữa không trung ngừng, đây không phải là trước đó tại quan âm thiền viện. Bên trong cái kia kim trì trưởng lão sao? Chỉ thấy tại hầu tử phía dưới, kim trì trưởng lão lấy tốc độ như rùa, dưới đất độn hành lấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.